Chương 426, đa tạ. Phòng chữ thiên trong phòng khách. Thạch Tiểu Nhạc đem thanh, lục, lam ba hạt châu đặt lên bàn, cũng tại ai nhờ chàng bắn ra góc độ, thả ở một chậu thanh thủy, để mà quan sát. Nguyên ảnh ba động. Một bộ đồ án xuất hiện tại thanh trên nước, 10 điểm mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Thạch Tiểu Nhạc lại đem ba hạt châu 22 kết hợp, phát hiện chỉ có khi xanh đậm hai châu lúc kết hợp, mới có thể hoàn chỉnh địa hiện ra Vân Phong vực Liên Hoa Phong. Xanh đậm là một tổ, hẳn là Lam Châu cùng mặt khác một hạt châu lại là một tổ. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ lắc đầu. Giang hồ chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Đạt được ba hạt châu, đã là hắn thiên đại vật khí, cũng không thể trông cậy vào đem tất cả hạt châu thu thập đủ a, huống hồ ai nào biết, hết thể có mấy hạt châu. Đem ba hạt châu để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc rửa mặt một phen, liền ngã đầu ngủ trên giường. Hắn đã tiếp vào cổ địa liên minh thông chi, còn lại hai vị thủ quan người, đem tại ngày mai xuất hiện. Ngày hôm sau, ngày mới vừa sáng rõ. Cổ địa bốn phía lôi đài kín người hết chỗ, khắp nơi đều là ồn ào tiếng nghị luận, tiếng kêu to. Có thể đi vào di tích cổ địa đều là không phải người bình thường, có thể tại cổ địa lôi đài đăng tràng biểu diễn, càng là cao thủ bên trong cao thủ. Mà có thế trên lôi đài thắng liên tiếp hai trận trở lên, có thể xưng giang hồ nhất lưu cao thủ. Gần nhất nửa năm qua, còn từ không có người thắng liên tục qua 8 trận. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc cái này nhân tài mới nổi, có thể hay không tiến thêm một bước. Đương nhiên, còn có tương đương một số người, biết thủ quan người thân phận, càng là đối cuộc chiến hôm nay tràn đầy khó nói lên lời hứng thú. Cái này Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ đến tột cùng là cái gì chân ý, cùng La Văn Húc, Đàm Thanh Diễm hai người so sánh, ai mạnh ai yếu Huyền Vũ Châu thiên tài vô số. Có thế được xưng nhất lưu, tự nhiên hàm kim lượng 10 phần. Đi qua vô số sự thật vậy chứng minh, những người này, có gần 7 thành trở thành lòng quan cảnh đỉnh phong cao thủ, chính là giang hồ tương lai xà nhà trụ lớn một trong. Cho nên đối với mọi người tới nói, quan sát ba người chiến đấu, có loại chứng kiến cao thủ quật khởi cảm giác. Canh giờ vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc phi thân trèo lên lôi đài. Trọng tài vậy không lãng phí thời gian, lớn tiếng tuyên bố, trận thứ 9, bắt đầu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một vị đầu buộc tơ vàng mang tuấn mỹ thiếu niên đã vượt qua đám người ra, nhẹ nhàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Trận thứ 9 thủ quan người, rõ ràng là Thiên La phái đệ tử, mỹ thư sinh La Văn Húc. Ngươi bây giờ nói cho ta biết cho cốt tung tích, ta có thể cho ngươi lưu chút mặt mũi, không cho ngươi bị bại thảm như vậy. La Văn Húc vẫn chưa từ bỏ ý định, âm thầm hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Vì chặn đường Thạch Tiểu Nhạc, hắn nhưng là liền mặt mũi cũng không cần. Chủ động yêu cầu xếp tại trận thứ 9, mỹ hệ nở đối phương bị Đàm Thanh Diễm sớm đánh bại. Ta nói qua, đã ném đi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Trời gây nghiệt, còn nhưng vì, tự gây nghiệt, không thể sống. La Văn Húc mắt lộ ra sắc cơ, lại không nói nhảm, một trưởng liền hướng Thạch Tiểu Nhạc vào đầu chúng tới. Rõ ràng là lòng quan cảnh nhất trọng cương khí, uy lực lại so mấy ngày trước đây lòng quan cảnh tam trọng cao thủ đều đại. Cùng là lòng quan cảnh cao thủ. Tu luyện nội công phần lớn là nhất lưu hạ phẩm, nhưng trình độ sâu có nông có. Tỷ như La Văn Húc, năm nay 27 hắn, đã đem Thiên La phái trấn phái tuyệt học, nhất lưu hạ phẩm nội công Thiên La Điện, tu luyện đến tiếp cận viên mãn tình trạng, cương khí uy lực tự nhiên xa không phải bình thường lòng quan cảnh cao thủ có thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc lách mình tật tránh. Tại hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, lập tức bị trưởng kình đánh ra một cái động lớn, cửa hang bốn phía nhưng không có vết nước. Tinh thuần công lực, lúc này thấy rất nhiều người con mắt to trợn. Tử khí đông lai không có bất kỳ cái gì lưu tính, La Văn Húc trong bàn tay, đồng nhiên bắn ra từng tia tử sắc thiểm điện. Tử điện mỗi một lần xen lẫn, đều hội nổ ra một đoàn chói mắt tử quang, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc oanh kích mà đi. Mà tử điện bản thân tốc độ càng nhanh, giống như là một mảnh dòng sông màu tím, mãnh liệt địa che hướng về phía trước. Điện chi chân ý La Văn Húc nắm giữ. Rõ ràng là đỉnh tiêm chân ý bên trong điện chi chân ý loại này chân ý không chỉ có lực phá hoại vô cùng lớn, với lại tốc độ không kém cỏi chút nào phong chi chân ý, chính là cực tốc một trong. Suy suy suy Thạch Tiểu Nhạc chỗ khu vực, triệt để bị dòng sông màu tím lấp kín mỗi một tấc hư không, điện quang so tơ tầm nhỏ hơn, giao thoa mà qua, liền một cái con muỗi đều mơ tưởng bay ra. Thật mạnh, so với một lần trước cùng Đàm Thanh Diễm lúc giao thủ càng mạnh. La Văn Húc điện chi chân ý chỉ sợ muốn tới gần hai thành. Đỉnh tiêm chân ý, điểm xuất phát cùng cấp độ bản thân liền so cái khác chân ý cao hơn. Không chút khách khí mà nói, một thành điện chi chân ý, bù đắp được nhất lưu chân ý 2 thành, phổ thông chân ý 3 thành. Lại phối hợp La Văn Húc siêu việt đại thành nội công, cùng Thiên La phái rất nhiều tuyệt học, bình thường long quan cảnh tam trọng cao thủ, ngăn không được hắn mấy chiêu. Vừa ra tay liền là tử điện trưởng, xem ra La Sư Huynh hỏa khí không nhỏ. Ai bảo hắn dám đắc tội La Sư Huynh, hôm nay nhất định phải xui xẻo. Thiên La phái các đệ tử một bộ xem kịch vui biểu lộ. Thi triển tử điện trưởng La Văn Húc, liền xem như Thanh Thủy Tông Đàm Thanh Diễm cũng không dám kinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó, nhìn cái này họ Thạch đối phó thế nào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thủ đoạn gì? Đàm Thanh Diễm một mặt vẻ ngoài ý muốn. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến, ngày đó trong cửa hàng, bảng quan nàng cùng La Văn Húc toàn bộ tranh chấp quá trình thanh sam thiếu niên, thế mà vô thanh vô tức thắng liên tục 8 trận. Hơn hết La Văn Húc cũng không phải dễ sống chung, nhất là mấy ngày trước đây một trận chiến về sau, Đàm Thanh Diễm rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương đồng dạng có không nhỏ tiến bộ. Dòng sông màu tím còn tại đôm đốp rung động, đem bùn đất mặt đất đánh chúng chia 5 x 7, hư không cũng là một mảnh tím huy, phảng phất màu nước phủ lên mà thành. Tốc độ ngươi, còn chưa đủ nhanh. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại La Văn Húc bên cạnh 3 bước nơi xa. Cái gì? La Văn Húc quay đầu. Ngón cái cầm kiếm, rút kiếm, xuất kích, Thạch Tiểu Nhạc động tác như là nước chảy mây trôi, tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Khanh ánh lửa ngưng tụ tại mũi kiếm, thời gian giống như là đọng lại một chớp mắt, sau đó như pháo hoa nở rộ. La Văn Húc liền lùi lại 7 bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đối phương tốc độ có thể nào nhanh đến nước này? Toàn trường tiếng ồn ào, đồng dạng tại Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm đồng thời, lập cáo tiêu tán, tính đến đáng sợ. Phong chi chân ý một số cao thủ tự lẩm bẩm. Phong chi chân ý, đồng dạng là đỉnh cấp chân ý, không kém gì điện chi chân ý, nhưng chân chính khiến mọi người chấn kinh, là Thạch Tiểu Nhạc đối phong chi chân ý vận dụng. Nói như thế nào đây, nếu điện chi chân ý chi tại La Văn Húc, giống như là một thanh lợi khí, cung cấp hắn ra roi. Như vậy phong chi chân ý chi tại Thạch Tiểu Nhạc, thì hoàn toàn giống như là thân thể của hắn một bộ điểm, như cánh tay sai sử, tùy tâm sở dụng. Đây là vận dụng cấp độ chênh lệch, lớn đến thường dân đều có thể thấy rõ ràng. Thi triển phong thần thối, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất một đoàn phong, khó mà nắm lấy nó vết tích, từng đạo vung ra kiếm khí càng là hòa vào trong gió, giết người vô hình. Từ điện thần quang La Văn Húc hô to một tiếng, song trưởng đẩy ngang, xì xì xì thanh âm bên trong, vô số màu tím điện xà tung hoành mà ra, hung tàn địa cuốn về phía 4 phương 8 hướng. Nhưng là sau một khắc, cái này chút điện xà giống như là bị đa nhờ chu nở dê 7 tấc, nhao nhao băng liệt thành nát tan, rất giống vô số màu tím huỳnh quang phấn giữa trời huy sái, bị một đường kiếm khí màu xanh xuyên qua thủy trung. Một kiếm đánh trúng vào một trường này, tất cả sơ hở Đàm Thanh Diễm há to mồm, đôi mắt đẹp hơi trừng. Nàng bên cạnh mấy vị Thanh Thủy Tông đệ tử, càng là sững sờ địa nói không ra lời. Không có thi triển chân ý Thạch Tiểu Nhạc, kỹ xảo cao minh, gặp chiêu pha chiêu, đem kiếm khách tỉnh táo cùng bình tĩnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Nhưng ai có thể ngờ tới, thi triển ra chân ý Thạch Tiểu Nhạc, là như thế trực tiếp, phong mang tất lộ. Giờ khắc này hắn, chân chính giống như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, gió lạnh đi tới, ngoài ta còn ai? Điện ý cuồng chiều thân thể lảo đảo lui lại, La Văn Húc sắc mặt tái xanh. Hắn nhưng là Thiên La phái bài danh hàng đầu thiên tài, tại Huyền Vũ giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, bao lâu bị một cái vô danh tiểu tốt bức đến loại tình trạng này? Qua vô số màu tím dòng điện tranh nhau hoành ra, tựa như một mảnh điện hải, phô thiên cái địa địa, đem Thạch Tiểu Nhạc hậu phương quan chiến cao thủ đều chiếu trở thành màu tím. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một kiếm. Một kiếm ra, điện hải tự động chia làm 2 nửa, bị kiếm khí màu xanh đánh nát, giống như là vải vóc chủ động đón nhận lưỡi đao, tự động hướng 2 bên trái phải sụp đổ. Có lẽ tại đại đa số người trong mắt, La Văn Húc chân ý, nội công, cảnh giới võ học, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, đều dẫn trước tại rất nhiều lòng quan cảnh đê dài cao thủ. Nhưng mà một cái tàn khốc sự thực là, La Văn Húc mỗi một hạng, đều lạc hậu hơn Thạch Tiểu Nhạc không chỉ một sao nửa điểm. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, đối phương chiêu thức sơ hở không chỗ che giấu. Đây là Thạch Tiểu Nhạc đem vô tướng cương khí áp chế đến cùng đối phương cùng cấp độ tình huống, nếu không thật muốn toàn lực xuất thủ, 3 kiếm đủ để đánh giết đối phương. Là ngươi bức ta, Thiên La mật bố ống tay áo bị kiếm khí dư ba chấn vỡ, La Văn Húc con mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét, vô số trưởng ảnh phối hợp điện chi chân ý, hình thành một cái hình bầu dục hình cầu bộc phát, giống là một cái khổng lồ tạc đạn, chấn kích hư không. Đây là hắn lần trước đánh với Đàm Thanh Diễm một trận về sau, gần đây lĩnh ngộ sát chiêu, vốn là vì đối phó Đàm Thanh Diễm mà chuẩn bị, hiện tại không thể không dùng tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Uy lực rất lớn, đáng tiếc vô dụng. Theo Thạch Tiểu Nhạc, La Văn Húc cũng không chân chính đem điện chi chân ý cùng chiêu thức kết hợp, chỉ là đơn thuần điệu tiến hành thôi động, hiển nhiên lĩnh ngộ ra điện chi chân ý không hề dài lâu. Trường kiếm lắc một cái, vô số thanh phong kiếm khí xung ra, tựa như là một tầng phòng hộ màng mỏng, xinh xinh đem La Văn Húc một chiêu này lực phá hoại hạ xuống thấp nhất. Bằng kỹ thuật liền phá mất La sư huynh sát chiêu Thiên La phái mấy tên đệ tử trợn mắt hốt mồm. Loại thủ đoạn này mang đến lực trùng kích, so Thạch Tiểu Nhạc lấy thực lực tuyệt đối đánh bại La Văn Húc, còn mạnh hơn gấp 5 lần, gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người a, ta muốn ngươi chết miễn cưỡng giữ vững được hơn 10 chiêu về sau, con ngươi không ngừng xoay tròn. La Văn Húc lần đầu tiên trong đời bất kể đại giới địa sử xuất xoáy mắt, căn bản vốn không quản tinh thần lực tiêu hao. Xem ra đây là ngươi toàn bộ. Hơn hết ngươi trưởng pháp cùng sát chiêu, sắc thực mang đến cho ta một chu tờ dẫn dắt, đà tạ. Mặc cho tinh thần lực xông vào não hải, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt vừa nhấc, có thể xưng to lớn tinh thần lực lập tức vỡ nát. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải giáng nhẹ, một đạo dài đến 10 trượng màu xanh hình cung kiếm quang, tựa như khai thiên tích địa. Rất nhiều đứng tại La Văn Húc hậu phương cao thủ đối mặt một kiếm này, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, toàn thân phát run. Phốc một tiếng, La Văn Húc há miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể như người rơm bay ngược mấy chục trượng có thừa, cuối cùng chật vật địa lăn lộn tại địa. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.